Chương 575, nổ nổ nổ. 12 hóa thần đồng thời đánh vào, đứng xa nhìn chính Minh Ách cũng không biết, hắn nắm chắc nắm đấm huy động. Sớm biết, ngay từ đầu liền nên dạng này, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép lên đi, chơi với bọn hắn cái gì một đối một đánh nhau, là trên đời ngu xuẩn nhất chuyện. Hắn thật hối hận nếu như 18 hóa thần đồng xuất, lại thêm bên này lược trận nguyên anh kết đan tu sĩ, huyết tẩy đối phương phường thị, để đạo môn chạy tới viện binh dương mắt nhìn, nên tốt bao nhiêu a, đáng tiếc nha đáng tiếc, hiện tại chỉ còn 12 hóa thần. Minh Ách trừng mắt thủ vệ hai nam một nữ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phương thị là giao nộp không thành, thế nhưng là ba người này, hẳn là trốn không thoát. Chỉ cần đem ma tinh lưu duyệt bắt được, lại đoạt một cái có thể là tiên bảo dây cung nguyệt kiếm, sau trận này còn không tính quá thua thiệt. Vốn dĩ hắn thật sợ này xú nha đầu cùng phi huyên tiếp lấy chạy trốn, hiện tại ha ha, nơi này còn có sư huynh của bọn hắn, nha đầu chết tiệt kia, rốt cục bị hắn bắt được đi, hắn cao hứng vừa mới dâng lên, trước mắt lại đột nhiên hóa thành một mảnh trắng. Sở hữu khẩn trương chú ý bên này chiến sự tu sĩ, đồng loạt bị thủy kính bên trong bạch quang đâm ánh mắt. Đinh đinh đinh đinh lôi to lớn cảm giác được trong thức hải kia phiến trắng thời điểm, liền biết không đúng, bên hai còn truyền đến đồng bạn đập xuống độn quang âm thanh, trong điện quang hỏa thạch, hắn không chút nghĩ ngợi, một cước đá vào cái nào đó trên người đồng bạn, mạnh mẽ đem muốn tiến lên lực quán tính ngừng lại, quay thân không phân biệt phương hướng lùi lại bổ bổ bổ vô số vào thịt thanh âm vang ở bên hai. Hắn vừa lắc đầu đem kia phiến trắng lắc ra ngoài, liền có một luồng nóng một. Chút tanh nóng chi khí đập vào mặt, miễn cưỡng phun ra hắn đầy đầu đầy mặt. Là máu hơn nữa mùi rất quen thuộc bởi vì đạo môn tu sĩ tất cả đều là nguyên anh, bọn họ 12 cái tốt xấu là hóa thần, không chỉ muốn lớn lấn nhỏ còn lấy nhiều lấn ít, vì thân phận, vì tại sở gia kỳ trước mặt rửa sạch nhục nhã, bọn họ là lấy tốc độ thủ thắng, ngay cả hộ khí linh quang đều chỉ có thật mỏng một tầng. Ấn Ly tới nói, coi như dây cung nguyệt kiếm lợi hại QNZ không có khả năng nhanh như vậy lôi to lớn không thể tin được sở ra kỳ không nghĩ tới, tại hắn dây cung nguyệt kiếm. Liên tại giết ma môn bốn hóa thần về sau, thế mà còn thành vai phụ, chỉ có thể đi theo sư muội đằng sau, cho đã chết, hoặc là còn chưa có chết ma môn hóa thần bổ kiếm ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, sư muội như chặt đồ ăn cắt chảo bình thường, đem nàng chuyên môn dùng để âm người lóe mù mắt người kiếm. Thật hợp lý thành chặt chảo giao thái thịt. A không sai biệt lắm đệ tứ hơi thở lúc, ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, lôi to lớn đỉnh lấy đầy đầu đầy mặt tinh hồng, trừng mắt hiện trường đột biến, hai mắt cơ hồ muốn trống đi ra. Người các ngươi so với hắn phản ứng càng nhanh chính là một cái khác ma môn tu sĩ, hắn tóc thai bù xù, trên thân bùn vết máu rõ ràng, giống như là lằn trên mặt đất quá bình thường, hai mắt tinh hồng, gắt gao trừng mắt lưu duyệt. Ngươi dám dùng yêu pháp? Đinh Lư Duyệt nhẹ nhàng giơ kiếm, một cái tay khác xóa đi phía trên một sợi vết máu. Yêu pháp các ngươi những thứ này mà môn đại năng nói với ta, ta tại dùng yêu pháp? Nàng hỏi lại tràn đầy miệng mai, nào dám hỏi vị tiền bối này, ta tại dùng gì yêu? Pháp dùng gì yêu pháp? Sở hữu nhìn chằm chằm sân vườn thủy kính người, đều đem ánh mắt ngắm đến nàng nằm ngang ở kiếm trong tay bên trên. Hình như có lẽ khả năng đại khái vừa mới trói mắt quan mang. Chính là theo trên tay nàng kiếm phát ra, chỉ là kiếm này, như thế nào lập tức, lại không sáng không phải yêu pháp, không thể nào là yêu pháp, thân là người tu tiên, sao có thể nói yêu pháp? Bọn họ tu tập ngũ hành pháp thuật, còn có đủ loại pháp bảo phù lục sở xuất hết thảy, tại một ít phàm nhân trong mắt, mới thật sự là yêu pháp có được hay không đạo, ma, yêu tam vương, so sánh với tới nói, ngược lại là ma tu càng yêu đi. Thiên môn, dùng đồ vật. Quá mức cổ quái âm tàn, bị rất nhiều người coi là yêu pháp. Mà Lư Duyệt là đạo môn tu sĩ, vẫn là công đức tu sĩ, nàng lại thế nào, cho dù là được rồi nào đó ma môn đại năng di bảo, QNZ không có khả năng tu hành những cái kia thiên môn đồ vật. Kia vừa mới lóa mắt bạch quang, chỉ ở thanh kiếm kia lên đi Minh Ách xuyên thấu qua hư không, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm của nàng. Kiếm của ngươi tóc thai bù xù ma môn đại năng, hai tay nắm chặt đao của hắn. Ga ho the tờ hét lớn, ngươi dám nói kiếm của ngươi không cổ quái? Nếu không phải phản ứng của hắn nhanh, nếu không phải hắn không để ý mặt mũi, trên mặt đất liên tục lư đã cồn, 10 bộ thi thể không hoàn toàn đồng bạn, cũng là hắn hạ tràng. Đối mặt cái này kích động nước bọt loạn tung tóe ma môn hóa thần, Lư Duyệt ngược lại càng yên ổn, ngươi nói đúng. Trên mặt của nàng, chậm rãi phun ra một cái nụ cười, trên khỏe miệng lún đồng tiền ẩn hiện, có vẻ so với bình thường xinh đẹp hơn rất nhiều. Kiếm của ta, ta gọi nó lóe mù mắt người, thế nào, vừa mới có phải là lóe mù mắt của các ngươi? Cái gì kiếm lóe mù mắt người? Kiếm ù ngục tuy rằng đã sớm biết, nhà mình sư muội có một cái sáng được không được kiếm, lại là lần đầu tiên nghe được danh tự này, thượng quan tố nuốt xuống muốn nhấc đến cổ họng tim lúc, vẫn là không nhịn được liên tiếp nước miếng cu. NG nuốt thật lớn một cái. Nuốt xong sau, nàng mới phát hiện, chung quanh thật nhiều ù ngục âm thanh, chỉ là rất nhiều người tại nuốt xong nước miếng về sau, biểu lộ đều là tức kỳ quái, lại phức tạp vô cùng. Rất giật mình đối mặt được tiện nghi còn khoe mẽ nha đầu chết tiệt kia, lôi to lớn rất thu hận chính mình giật mình. Nương, trên đời này có mấy người, sẽ đem mình bản mệnh phi kiếm, gọi lóe mù mắt người đây rõ ràng chính là chuyên môn dùng để âm người phi kiếm. Sáng ngời âm người a nha đầu chết tiệt kia rõ ràng là công đức tu sĩ, nàng làm sao lại có thế, làm sao dám a lôi to lớn có vô số không hiểu, vô số khuất nhục, thế nhưng là thật đối mặt nàng thời điểm, hắn cũng không dám tại trong lời nói, cùng với nàng ơ chừa cờ mặt va chạm. Hắn cái này đứng ngoài quan sát người, tức giận đến đều muốn thổ huyết, có thể suy ra trước kia liền nhìn chằm chằm lóe mù mắt người kiếm hồ lao huynh phải có nhiều hâu ngươi ngươi hồ lao nhân nắm chắc đại đao, đều run lên. Ngươi cũng xứng gọi đạo môn tu sĩ, cũng xứng gọi phối gọi công đức tu sĩ. Hắn khàn giọng cuồng hống kêu to, có bản lĩnh, cũng đừng đi theo ta âm, chúng ta công bằng một trận chiến. Công bằng còn đánh một trận. Lư Duyệt mang trên mặt cười nhạt, nhẹ nhàng phủi một chút chô nở ở trăm mét có hơn lôi to lớn, vốn dĩ các ngươi cái gọi là công bằng, là cái dạng này a, ông trời cũng thật là mở to mắt. Ngươi đừng mẹ nó đánh rắm. Lư Duyệt cấp tốc đánh gây tức giận đến muốn nổ hồ lao nhân. Chúng ta không một cái hóa thần tu sĩ, các ngươi có 12 hóa thần thời điểm, như thế nào không nghĩ, cùng chúng ta công bằng đánh một trận. Hiện tại ngươi hóa thần, ta Nguyên Anh, không biết các hạ muốn thế nào cùng ta công bằng đánh một trận, là ngươi tự phong tu vi vẫn là ngươi muốn ta đem chính mình bản mệnh phi kiếm thuộc tính cho ẩn giấu đi. Hồ lao nhân, tuy rằng cảm thấy nàng nói là ngụy biện, có thế, hắn chính là tìm không thấy lời nói đến phản bác. Ngượng ngùng nói chuyện Lư Duyệt dễ cận, trách không được không có ở ngay lập tức bị ta chặt đầu. Vốn dĩ còn có xấu hổ tim, vì lẽ đó lao thiên gia lại muốn cho thêm ngươi một cái cơ hội. Ai trong khách sạn, hơn 300 tu sĩ, một bên dựng thẳng lỗ thai, một bên gấp chầm chầm sân vườn thủy kính, bọn họ liền hô hấp đều tận lực chậm dần lại chậm dần, sợ quấy rầy đi ra bên ngoài, đang dùng miệng pháo hoành người ma tinh. Vị tiền bối này, ngươi muốn thế nào cùng ta công bằng đánh một trận? Công bằng hai chữ, bị Lư Duyệt cắn quá lại, hồ lao nhân. Cái này nghĩ bỏ qua đều khó có khả năng. Trận này chiến sự, không có công bằng có thể nói. Từ vừa mới bắt đầu, chính là tranh đối đạo môn một trận đại âm mưu. Theo này nha đầu chết tiệt kia lưu vong đọa ma hải khôi phục 6 thành bắt đầu, ám hoạch số lượng, liền kịch liệt hạ xuống, ma chủ đại nhân nhóm, ngay cả chính bọn hà nở con dân phối cấp, đều là một gọn lại gọn, làm sao có thể đến phiên bọn họ lại thêm chết sa mạc. Bị người đồ tử tận diệt mất nhiều như vậy mỗi tông nhân tài mới nổi lại lại thêm trầm câu tông bị đạo môn người dở cho xấu, sinh sinh bị yêu tộc đi hệ tờ cửa tất cả những thứ này hết thảy chú định bọn họ muốn đối đạo môn làm một trận xưa nay chưa từng có đại âm mưu. Kế hoạch của bọn hắn đã thành công hơn phân nửa, đạo môn mỗi tông đến đây tu sĩ, đều là có thế chọn đại lương gia hỏa, nếu không phải bắt lấy nàng, tự bạo ngay tại cắn răng nghiến lợi hồ lao nhân. Trong đầu đột nhiên truyền đến chủ thượng cắn răng thanh âm, nổ, đem bọn hắn tất cả đều cho ta nổ. Minh Ách răng cắn được lạc lạc rung động, hắn đã không lo được cái kia ngủ người, không lo được lợi ích tối đại hóa, không lo được lại nghị hắn kế hoạch lớn đại kế kia trên mặt đất mảng lớn hồng, để ánh mắt của hắn cu nở dê đỏ lên. Lúc này hắn chỉ hận mình không thể động thủ, chỉ hận không thể tách ra ma tinh Lư Duyệt kiếm, chỉ hận không thể đem kiếm của nàng làm ra mài răng. Hắn muốn đem nàng lóe mù mắt người kiếm, đoạt tới, miễn cưỡng trước mặt người trong thiên hạ, một chút xíu dùng răng cho mài. Nếu như nói lúc trước, hắn đối Sở Gia Kỳ dây cung nguyệt kiếm có nhất định được tìm, hiện tại, hắn đối Lư Duyệt lóe mù mắt người kiếm, liền có tươi sống ngai nát, tươi sống mài đến một chút cu nở dê không dư thừa suy nghĩ. Tự bạo Minh Ách hung tợn gầm thét, ngươi còn đang chờ cái gì, chờ đợi thêm nữa, liền cùng trắng anh thành đồng dạng. Cái kia ma quỷ. Cao ý giả mở dùng đều không có. Làm cái tự bạo, còn để người ta chạy trô nở bắt không Lư Duyệt, liền cho ta bắt Sở Gia Kỳ, bắt không Sở Gia Kỳ, liền đem bia sống chia trận nhà trọ bạo cho ta. Minh Ách tại trong đầu hắn ga ho the tờ, tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn cho La O Tư bắt một cái. Tự bạo hồ lao nhân bước lên nhiệt huyết, lập tức lạnh đến muốn kết băng, hắn nhìn một chút ngổn ngang trên đất, chết không toàn thây đồng bạn, tiết hầu nhịn không được cô lỗ một chút. Đồng bạn của hắn, 10 cái hoa thần, chết như thế nào như vậy vô thanh vô tức bọn họ hồn đâu lư duyệt theo ánh mắt của hắn, đem thần thức ngắm đến sau lưng. Nhìn thấy tình cảnh, để nàng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Liền nói đi chết ra hỏa, làm sao lại một điểm tiếng đều không lộ, làm sao lại một cái đời sau lại tìm chàng tử lời hung ác đều không thả, vốn dĩ lại bị tiểu bảo thu được hồn bắt bên trong. Tiểu gia hỏa này lư duyệt ở trong lòng dở khóc dở cười. Nó hấp hồn thời điểm, đại khái những cái kia người đã chết, còn không có kịp phản ứng đi vì một miếng ăn, ghép thành dạng này, thực sự là nàng đã không biết, như thế nào bội phục tiểu bảo. Tiên bối, ngài nghĩ được chưa, muốn thế nào công bằng đánh một trận, còn công bằng đánh một trận ngươi lóe mù mắt người kiếm, du nở dê sự thực nói do nó rất lợi hại. Hồ lao nhân trở về nàng một cái quỷ dị cười, ta là hóa thần, hai chúng ta săn bằng, cứ như vậy chiến một trận đi. Hắn buông ra phi đao, ầm một tiếng, kéo xuống một đầu góc áo, thản nhiên đem ánh mắt của mình buộc lại, lại thò tay lúc, phi đao đã nắm chặt trong tay, để đao của ta cùng kiếm của ngươi. Đánh ra thế gian này tuyệt vời nhất thanh âm đi, có thế không tươi đẹp sao? Hắn đem mang theo cái này để vô số đồng đạo nghe tin đã sợ mất mật mà tình, cùng một chỗ xuống địa ngục. Kêu anh một tiếng, nhất định sẽ ghi vào tu tiên sử sử sách. Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng vì quỷ hùng, đây là tốt đẹp dường nào một câu a. Ma tinh lưu duyệt, có thể làm được câu nói này, đáng tiếc nàng muốn giống như tự mình, hóa thành hư vô thật tốt giờ khắc này, hồ lao nhân nhếch miệng lên. Hắn thật cao hứng, có thế tại thời khắc cuối cùng, để thiên hạ sở hữu tu sĩ, mặc kệ là đạo môn, vẫn là ma môn, sinh thời, đều đồng loạt vì hắn ghi nhớ một ngày này. Đinh phi đao phá vỡ không khí thanh âm vang lên, tới đi không muốn lưu duyệt hai tay nắm chặt phi kiếm, đang muốn nhảy lên phách lên thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến phi huyên thanh âm, lão nhân này không đúng, hắn muốn lôi kéo ngươi tự bạo. Lưu duyệt sợ hãi cả kinh. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới chỗ này, thật không nghĩ đến, tới nhanh như vậy. Ngươi không đến, ta đến. Hổ lão nhân cầm phi đao, bước nhanh vào tới. Phi huyên cấp tốc thò tay, hung hăng xé ra. Liều mạng xông trước người tại ngắn ngủi trong khoảng cách, còn tại hưởng thụ trong đầu mang theo lưu duyệt cùng một chỗ xuống địa ngục khoái cảm. Chỗ nào có thế nghĩ đến, lặng lặng đứng ở một bên phi huyên, lại đột nhiên xuất thủ. Ầm ầm trong không khí gợn sóng chơ tở liên tu cờ tại phi huyên phát hiện không đúng, đến hắn hung hăng xé ra. Đến bọn họ sư huynh muội ba, chấm dứt rất nhanh đồng loạt lui về chia trận vòng bảo hộ, trước sau bất quá 7 hơi thở. Bị phi huyên xé mở cất vào hồ lão nhân không gian, rốt cục không đính trụ một cái hóa thần tu sĩ tự bạo, ầm ầm nổ tung ầm ầm mỗi người chia trận thủy kính hiểu rõ minh bạch xem gặp, nơi đó có một cái bị tạc mở cực lớn lô đen, mang theo hấp lực, đem bỏ mạng ở bên kia 10 cái hóa thần thi thân, liên quan bọn họ chữ vật pháp bảo, đồng loạt hút vào. Cái này Minh Ách tức giận đến toàn thân phát run côn bằng phi huyên mẹ nó. Nổ nổ nổ, cho ta nổ chật vật né ra, còn không có thở quá một hơi lôi to lớn, trong đầu đột nhiên bị chủ thượng tiếng kêu to nổ đờ ơ y, cho ta thả thông minh một chút, nổ vòng bảo hộ, có nghe thấy không? Nổ nổ nổ, hắn không tin, chết nhiều người như vậy, một cái răng, đều không sụp đổ mất bọn họ. Như là đã chết rồi, tốt xấu muốn đem bọn họ răng, cho tươi sống sụp đổ mất một viên. Đằng sau còn có ngay tại chạy tới 3 cái hóa thần, còn có mấy ngàn chờ lấy bọn họ nổ tung một đầu lỗ hổng tu sĩ, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn sập lưu duyệt một cái răng. Bao nhiêu năm xuôi gió xuôi nước, Minh Ách ma chủ đại nhân, đã mất cuối cùng một chút lý trí. Hắn mất hết mặt mũi, vô luận như thế nào, cũng muốn làm chuyện người nỗ lực không nghĩ tới đại giới. Nha đầu chết tiệt kia, không phải che chở quy tàng tu sĩ sao? Nơi đó không phải có sư huynh của nàng sư tỷ, còn có song thai tỷ tỷ sao? Kia giết không được nàng, đem những người kia toàn bộ làm thịt, để nàng đau lòng như điên cũng tốt. Nổ hét lớn thanh âm, rốt cục triệt để chi phối lôi to lớn, hắn thất tha thất thể hướng chia trận nhà trọ chạy tới. Tại sinh cùng tử trong lúc đó, hắn không thể nào lựa chọn. 2000 năm tu đạo, 2000 năm hăng hái, đều tại một khắc, hóa thành vô tận bi thương, lôi to lớn quên hắn bay được, quên tất cả mọi thứ, chủ thượng ý chí, thành hắn. Liên muốn vọt tới vòng bảo hộ thời điểm, hắn ở trong lòng, thở dài một tiếng, sớm biết sẽ có hôm nay như vậy lương thời điểm, lúc trước chết cu nở dê không vào ma hồ liền tốt. Xong a, hết thể đều xong. Xa xa, rốt cục thu được tiến công mệnh lệnh ma môn chúng tu, chia làm hai thái cực. Liên tục ngã xuống hóa thần đại năng, để một bộ phận người đỏ mắt, bọn họ nếu không thì tiếc đại giới đi vào, cùng những cái kia đạo môn tu sĩ liều mạng. Còn có một bộ người, đối mặt một cái kia lại một cái thảm liệt, kỳ thật dọa cho bể mật gần chết. Lôi to lớn không cần A liều mạng chạy tới một cái hóa thần tu sĩ, xa xa nhìn thấy lôi to lớn trên thân xuất hiện một mảng lớn trắng, hoảng sợ kêu to thế nhưng là hết thể đều trễ. Âm ấm gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó minh ách, lần này cuối cùng viên mãn. Hắn rốt cục phát hiện, cuối cùng cái này người ngu, dùng đúng phương pháp, chân chân thật thật đem hóa thần tự bạo, dùng tại thực chỗ. Phương thị trên mặt đất động nu y dung ma môn 12 hóa thần tiến công quá trình, đem luôn luôn khẩn trương chú ý khác 11% trận tu sĩ, không biết nên nói cái gì. Theo những người này tiến công, đến cuối cùng này một cái tự bạo, tất cả thời gian chung vào một chỗ, không quá nửa khác. Nửa khác đồng hồ à, muốn hay không liều mạng như vậy, muốn hay không nhanh như vậy a. Trường Bạch cười không được, càng không khóc được, hắn đã đem ánh mắt phóng tới cuồng biểu mà đến lại một cái hóa thần tu sĩ trên thân. Một cái hóa thần tu sĩ răn răn chắc chắc tự bạo, quy tàng chia trận nơi đó, chỉ sợ đã là người ngã ngựa đổ, rốt cuộc không lo được vị này. Hắn rốt cuộc xông ra chủ trận, đón lấy vị này. Hắn đón lấy vị này đồng thời, chủ trì chia trận, đảm đương sống trận nhãn 11 cái tu sĩ, cũng không lo được lại nhìn quy tàng chia trận hình dạng, bọn họ đồng loạt thanh kiếm nhắm ngay muốn vọt tới ma môn chư tu thân bên trên. Đinh đinh bang bang làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, phường thị vòng bảo hộ một bên khác, chẳng biết lúc nào, đứng một cái áo đo tóc đo dâu đỏ lão đầu, hắn đại đao, cản lại sở hữu chia trận đánh ra kiếm khí. Còn không xông vào chẳng khác nào sấm nổ thanh âm, nổ vang tại tư nguyên bên hai. Hắn đi theo đám người theo vết nước vọt vào. Hắn muốn đi đối mặt, đời này không muốn nhất đối mặt một đám người. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chỉ phá quy tàng chia trận chỗ này, lúc này, hắn chính là muốn đi địa phương khác. Cùng người liều mạng cũng làm không được. Hơn nữa hắn cu nở dê quan tâm, mấy cái kia mấy đứa bé. Kia nhà trọ, tại chia trận linh ánh sáng chớp tắt mấy lóe trong lúc đó, đã ầm ầm sụp đổ, cũng không biết, bọn họ có người bị thương hay không. Nếu như nhanh trốn đi tư nguyên hiểu rõ, bọn họ những thứ này mà muốn tu sĩ vào trong, chính là giết người ta một cái trở tay không kịp, chính là bỏ đá xuống giếng, chính là đem bị hóa thần ma tu nổ năm choáng bảy làm người. Đẩy tới càng sâu vực sâu. Âm âm lại là một trận đất rung núi chuyển. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, người đầu tiên xông vào sụp đổ nhà trọ tu sĩ, cái gì cũng không làm, cứ như vậy tiếp lấy Nguyên Anh tự bạo. Thư Nguyên ánh mắt nháy mắt đỏ lên. Hắn đột quang, theo cuối cùng, lấy cực nhanh tốc độ biểu đến trước nhất. Nay một hồi, hắn không lo được lại nghĩ, bị mấy cái kia hải tử phát hiện, bọn họ muốn thanh lý môn hộ chuyện. Hắn chỉ nghĩ nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, không cản được cái thứ hai, nhất định phải ngăn lại cái thứ ba. Không phải liền là tự bạo sao, hắn cũng không phải sẽ không. Muốn chết, bọn họ cùng một chỗ cút xa một chút. Âm ấm đang cùng hồng lão đầu đối kiếm y gì chạch cảm thấy run lên, ánh mắt của hắn cu nở dê đỏ lên, nắm chắc phi kiếm, kiếm khí tăng vọt trong lúc đó, quang hoa đại phóng. Ken chói hai thanh âm, vang vọng toàn bộ phương thị. A ta liều mạng với các ngươi liều mạng liều mạng liều mạng. Chân hắn dẫm lên trong trận nhãn linh quang, lơ lửng ở giữa không trung, lại không xem quy tàng chia trận nơi đó, một kiếm lại một kiếm, đều đi chê tờ. Hắn không cách nào tưởng tượng lưu duyệt trong đó bộ dạng, một cái kia lại một cái tự bạo, có ai có thể đỡ nổi y đi trạch sư huynh, bi thống đến cực hạn thanh âm, vang ở lưu duyệt bên tai, nàng nhịn không được nhìn một cái hắn đứng phương vị. Nam xuống, lại tới. Cũng không biết hai cảnh cáo một câu, phi huyên mặc kệ nơi này cách chia trận có bao xa, vẫn là cấp tốc đem sư tỷ đè vào dưới mặt đất, dùng thân thể của mình vì nàng bảo vệ một mảnh tiểu thiên địa. Âm âm để người kinh khủng tự bạo, nổ người màng nhĩ đau nhức, thế nhưng là trong dự đoán đất rung núi chuyển nhưng không có xuất hiện. Cha thanh âm quen thuộc, mang theo thê lương, để Tô Đạm Thủy mấy cái đồng loạt hoảng sợ ngẩng đầu. Rơi nhà trọ 100 mét địa phương, một đoàn ma tu bị tạc được ngã trái ngã phải. Hiển nhiên là muốn nổ bọn hắn người, bị người đoạn trở về, sau đó tại đám người bọn họ bên trong nổ. Cái này xa xa quan chiến minh ách ma chủ, một đôi chuông đồng đại ánh mắt, kém chút rơi ra hốc mắt. Cái kia luôn luôn thành thành thật thật tiêu giao lão đầu, thế mà hắn làm sao dám mấy cái biết tư nguyên thân phận người, đồng loạt giận dữ quay đầu. Vương Kế Hiền kêu kia một tiếng cha về sau, cũng biết xong. Cha chết rồi, những cái kia vốn là muốn hướng bọn họ thanh lý môn hộ ca cờ sư đệ sư mù ổ y, có lẽ cũng đã chết. Hắn nên làm cái gì cùng một chỗ đi? Hắn quay người chạy đến một đám kết đan tu sĩ bên trong, vành ánh lửa giữa không trung nổ tung. Vốn là phải thừa nhận không ngừng thiên địa linh khí, hình như bị thả một viên cuối cùng dâm dạ, lập tức hôn loạn lên. Sư bá sư huynh thì thảo thanh âm, vang ở Tô Đạm Thủy, vang ở Phương Thành Tự, vang ở Hạ Du, vang ở Quản Nhi, vang ở Sở Gia Kỳ, vang ở Lư Duyệt cùng Phi Huyên bên miệng, ánh mắt của bọn hắn, tại thời khắc này, tất cả đều khống chế không nổi đỏ lên. Tư Nguyên sư bá mang theo trộm tập ma môn công pháp, đồng thời không từ thủ đoạn Vương Kế Hiển trong đêm đào vòng, phản ra đạo môn. Làm một tông trưởng lão, hắn nguyên bản có thế mang đi rất nhiều thứ, có thế phá hư rất nhiều thứ, có thể hắn chỉ dẫn theo chính hắn đổ vật, tông môn một ngọn cây cọng cỏ, nhiều bất luận cái gì một đinh nửa điểm, hắn QNZ không phá hư, QNZ không mang đi. Tô Đạm Thủy tuy rằng kêu gào muốn thanh lý môn hộ, có thế nàng thật chỉ là gọi mà thôi. Đã từng yêu quý sư trưởng, như thế trở thành đối địch mặt, còn trái lại muốn đối phó bọn họ, muốn vì tiêu giao bôi đen, nàng tài hoa bất quá, mới muốn cho hắn QNZ thêm chút chán. Sao ngờ tới a cái khác chia trận tu sĩ không nghĩ tới, sụp đổ chia trận không có tu sĩ xung ra, ngược lại hắn bên cạnh, vừa bị lan đến gần nhà dân, sẽ có người cuồng biểu ra ngoài. A-di-đà Phật ngộ thường niệm một tiếng Phật hiệu, cái kia lao ra lão tu sĩ hắn nhận biết. Ha ha, muốn tới mọi người cùng nhau tới. Vừa dứt lời, vốn là muốn đón lấy hắn tiến công mười mấy vị ma môn tu sĩ, đồng loạt tại ầm ầm âm thanh bên trong, nổ thành huyết nhục, ở tại rất nhiều trên thân người. Thật can đảm nơi xa lại một cái hóa thần ma tu, cùng sông mà đến, giết bọn họ không ai. Lại một cái tu sĩ phụ họa. Đến lúc này, lui lại hình như QNZ không có khả năng. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, vô luận như thế nào, quy tàng chia trong trận người, nhất định có bao nhiêu, cầm xuống bao nhiêu. Đã vẫn nhiều người như vậy, nhà mình bên này, lại tới ba vị hóa thần, nếu như ngay cả đã sụp đổ quy tàng chia trận, cũng không dám đi, kia còn đánh cho cái gì nhìn thấy đám người, giống như thủy triều tuân đi qua, mang theo đại gia từ cửa sau trốn tại ngoài ngàn mét Ngô Lộ Lộ, rốt cục đưa tay. Một cái to lớn thủy tinh cầu, hiển lộ ở trước mặt mọi người. Chưa xong còn tiếp.